Đạo tâm trùng ma, chương 1351, diệt thì thế nào, góc truyện audio.com. Vốn Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng bọn Dương Đông Thành ăn nhanh vẫn là rất cao hứng, nhưng mà lại lúc này, tiểu tử này đến nơi đây cắn loạn, điều này làm cho tâm tình tốt của Tần Thiếu Phong không còn sót lại chút gì. Vốn Tần Thiếu Phong bởi vì tao ngộ của bọn Dương Đông Thành mà tức giận phi thường, hiện tại tự nhiên là lửa giận thiêu đốt hẳn lên, lạnh lùng nhìn tiểu tử kiêu ngạo này, đã phán hắn tử hình. Tôn gia thiếu gia chủ kia tên là Tôn Hưng, tại trên Hắc Sa Tinh này cũng là một bá chủ, bởi vì Tôn gia đầu phục thiên đình, toàn bộ Hắc Sa Tinh vực này đều là ở trong Tôn gia khống chế, cho nên Tôn Hưng tự nhiên là tại Hắc Sa Tinh vực này coi trời bằng vung, nhất là tại trên Hắc Sa Tinh này, càng là không ai dám trêu Tôn Hưng Tôn gia thiếu gia chủ này, bởi vì tương lai toàn bộ Tôn gia đều là của Tôn Hưng hắn. Mà bởi vì biết Tôn gia sở dĩ được thiên đình coi trọng chính là vì để cho bọn họ giám thị Hắc Sa Tinh thánh thể môn, cho nên Tôn Hưng cực kỳ nghiêm túc quán triệt chuyện này, luôn luôn dẫn người đến ức hiếp người một nhà Dương Đông Thành, mỗi một lần đều đem đám người Dương Đông Thành đánh mặt mũi bầm dập mới bằng lòng bỏ qua, hơn nữa, vì không cho bọn Dương Đông Thành có bất cứ khả năng phát triển hẳn lên nào, còn kiếm một con ngạc long trông coi thánh sơn, vì chính là không cho bọn Dương Đông Thành đi ra ngoài săn thú, bổ sung khí huyết của bản thân. Cho nên cho tới nay, các tộc nhân thánh huyết nhất tộc Hắc Sa Tinh đều gầy yếu vô cùng, chỉ so với phàm nhân bình thường mạnh hơn một chút như vậy mà thôi, tất cả cái này đều là Tôn Hưng này tạo thành. Mà Tôn Hưng cũng luôn coi đây là vinh quang, chỉ là không nghĩ tới hôm nay hắn lại tìm tới cửa, lại phát hiện ngạc long mình nuôi không con nữa, từ trên thánh sơn vậy mà truyền đến mùi thơm của thịt nướng. Điều này làm cho Tôn Hưng lập tức nổi giận, trực tiếp xông lên, sau khi phẫn nộ mắng to một trận, vậy mà nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, Tôn Hưng sừng sốt, trong lòng nghĩ đây là đang nói chính hắn sao? Khẳng định là đang nói hắn, vì thế Tôn Hưng càng thêm nổi giận. Khốn kiếp ngươi con mẹ nó nói với ta, lão tử giết chết ngươi. Sau khi nói xong vung tay lên, nhất thời thủ hạ phía sau liền lao lên. Một người không lưu, Tần Thiếu Phong nhìn thấy những người hầu kia xông lên, thản nhiên nói, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hắc Long Mã phát ra một tiếng rồng ngâm, lộ ra một miệng răng sắc bén, sau đó bốn vó dương lên liền lao lên, sau đó miệng to há một cái liền nuốt mất một người, tiếp theo dưới mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, đem những người hầu kia đều nuốt xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tôn Hưng, bởi vì chưa có mệnh lệnh của Tần Thiếu Phong, Hắc Long Mã cũng chưa động hắn, lại về tới bên người Tần Thiếu Phong, chẳng qua nhìn Hắc Long Mã máu tươi khóe miệng, Tần Thiếu Phong một cước đem Hắc Long Mã đạp bay, nói với Hắc Long Mã. Đi, đem miệng lau sạch sẽ rồi trở về, nếu ngươi đem Mỹ Mỹ nhà ta dọa sợ, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Bọn Dương Đông Thành đều không nghĩ tới đám người Tôn Hưng vốn ở trong mắt bọn họ cực kỳ cường đại, vậy mà ngay cả một con ngựa của Tần Thiếu Phong cũng không đối phó được còn bị nuốt xuống từng người, giờ khắc này, làm cho bọn Dương Đông Thành luôn chịu đám người Tôn Hưng ức hiếp cũng có một cỗ cảm giác hãnh diệt, Dương Mỹ Mỹ kia mắng Tần Thiếu Phong là xú lưu manh càng là ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói. Lão Tổ Tông, Mỹ Mỹ không sợ ngươi. Góc truyện audio.com, đem bọn họ giết hết, Mỹ Mỹ cũng không sợ. Ha ha, đứa bé ngoan. Nghe thấy chưa, còn không nhanh dựa theo lời Mỹ Mỹ đi làm. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Mỹ Mỹ nói cười lớn nói, mà Hắc Long Mã nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên lại hướng về Tôn Hưng đi qua, mà từ trong chết khiếp phản ứng lại Tôn Hưng nhất thời liền hoảng hẳn lên, nhìn Hắc Long Mã từng bước đi hướng hắn, thì là lui trở về từng bước. Tôn Hưng không nghĩ tới vậy mà có thể là kết quả như vậy, hắn kiệt lực khống chế thân thể mình, khiến cho mình không run run lợi hại như vậy nữa, nhìn Hắc Long Mã từng bước tới gần hắn, Tôn Hưng gào thét lớn nói. Ta là Tôn gia thiếu gia chủ, các ngươi nếu dám động ta, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi Hắc Sa Tinh, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Như vậy, các ngươi đừng giết ta, ta tha các ngươi rời khỏi. Chỉ là làm Tôn Hưng không nghĩ tới là thời điểm hắn vừa nói xong câu đó, Hắc Long Mã đã há miệng liền cắn đầu hắn, nhất thời, máu tươi bắt đầu từ trên đầu Tôn Hưng chảy xuống, nháy mắt liền đem quần áo hắn thấm ướt, mà Tôn Hưng càng là phát ra từng tiếng kêu thảm thiết chẳng qua sau đó liền im bặt mà dừng, bởi vì Hắc Long Mã đã một miếng cắn đứt đầu hắn. Nhìn cách ăn ghê tởm kia của Hắc Long Mã, Tần Thiếu Phong trực tiếp nói với Hắc Long Mã. Cút đi, lần sau ngươi nếu ghê tởm như vậy nữa mà nói, cẩn thận ta đem ngươi lột ra. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền nói với bọn Dương Đông Thành. Được rồi, rồi bỏ diệt rồi, chúng ta tiếp tục ăn đi, sau khi ăn xong có thứ tốt cho các ngươi. Bọn Dương Đông Thành vốn nhìn thấy Tôn Hưng đến còn có chút lo lắng, chẳng qua hiện tại xem ra bọn họ lo lắng là dư thừa cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều là ăn nhiều hẳn lên, ăn thịt nướng ngon như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên được ăn, nhất là thịt ngạc long như thế ẩn chứa huyết khí khổng lồ ăn đối với tăng trưởng huyết khí của bọn họ có tác dụng thật lớn. thịt cả con ngạc long cứ như vậy bị cả nhà bọn Dương Đông Thành chia. Sau khi thấy bọn họ đều ăn xong, Tần Thiếu Phong lật tay một cái cầm ra một lọ ích huyết đan cùng một lọ đoán cốt đan, đối với bọn họ nói. Tốt lắm, thừa dịp nọ vậy ngạc long thịt công hiệu còn tại, mỗi người một quả ích huyết đan cùng đoán cốt đan, nhanh tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp, thân là con cháu thánh huyết Dương Thị, sao có thể không tu luyện. Dương Đông Thành nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức cung kính tiếp nhận hai bình ngọc lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đa tạ Tần lão tổ, sau đó liền phát đều linh đan cho con cháu hắn, sau đó từng người ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Con cháu thánh huyết nhất mạch ở trên tư chất tu luyện vậy đều chưa nói, có thể nói chỉ cần trong cơ thể có đủ huyết khí, mỗi một người đều có thể đem đấu thiên chiến địa đại pháp tu luyện thành công, hơn nữa tiến triển đều là không tồi, nhất là phối hợp linh đan của Tần Thiếu Phong. Oanh, đột phá đầu tiên tự nhiên là Dương Đông Thành, chỉ thấy một đạo huyết khí tận trời hướng đỉnh đầu Dương Đông Thành lao ra, ước chừng chạy ra cao trăm trượng, mà sau đó bọn con cháu của Dương Đông Thành cũng là từng người đột phá, một đám đều là thực lực tiến nhanh, nhất là ở dưới ích huyết đan cùng đoán cốt đan rèn luyện, bọn người Dương Đông Thành đều không gầy nữa, một đám đều tỏ ra cường tráng hẳn lên. Về phần Dương Mỹ Mỹ cùng Dương Điềm Điềm hai tiểu nha đầu này, Tần Thiếu Phong cũng không quên các nàng, tuy bọn. Góc truyện audio.com Họ không có thánh huyết nhưng tương tự là có thể tu luyện, Tần Thiếu Phong cũng truyền thụ các nàng công pháp tu luyện cho các nàng linh đan, khiến cho hai người các nàng cũng là thực lực tiến nhanh, điều này làm cho hai tiểu nha đầu đều phi thường cao hứng. Nhìn bọn Dương Đông Thành từng người đều tu luyện không sai biệt lắm rồi, Tần Thiếu Phong nói với Dương Đông Thành. Ta chuẩn bị mang các ngươi rời Hắc Sa tinh vực này, các ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này thật sự là không thích hợp tu luyện, thánh huyết nhất mạch sao có thể giúp ở địa phương như vậy? Cho nên Tần Thiếu Phong đã sớm làm ra quyết định này. Dương Đông Thành nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Mặc cho Tần lão tổ làm chủ, tại Hắc Sa tinh này, bọn họ cũng đã ở đủ rồi, có thể rời khỏi nơi này tự nhiên là tốt nhất, Dương Đông Thành tự nhiên là không có ý kiến, mà những người khác càng là đã sớm muốn rời khỏi, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều là lộ ra tươi cười vui vẻ. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Đông Thành nói, cười cười, sau đó nói với Dương Đông Thành. Chẳng qua chúng ta trước khi rời đi, vẫn là có một việc cần đi làm một chút. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền đứng dậy hướng về bầu trời bay đi, mà bọn Dương Đông Thành ở dưới linh đan của Tần Thiếu Phong cũng đã tu luyện đến có thể tình trạng phi hành, cho nên đều bay lên theo. Nhìn Thánh Sơn phía dưới, Tần Thiếu Phong duỗi tay ra tòa Thánh Sơn kia liền đột ngột từ mặt đất nhổ bật lên, lập tức không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi ở trên tay Tần Thiếu Phong, sau đó bị Tần Thiếu Phong thu lại. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiếu Phong cưỡi lên Hắc Long Mã, mang theo hai người Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tư con gái ngoan các nàng, hướng về phía trước chạy băng băng đi. Dương Đông Thành nhìn phương hướng Tần Thiếu Phong bay đi tựa như là đoán được Tần Thiếu Phong muốn đi làm gì, lập tức liền đuổi theo, chẳng qua tốc độ của hắn làm sao có thể đuổi kịp Tần Thiếu Phong, ở thời điểm bọn họ rốt cục đuổi tới Tần Thiếu Phong, bọn Tần Thiếu Phong đã đứng trên không ở một tòa thành trì cực lớn, mà nơi này lại là chỗ thành trì của Tôn gia gia tộc khổng lồ nhất Hắc Sa tinh vực. Tần lão tổ, ngài đây là tính diệt Tôn gia sao? Dương Đông Thành hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Đông Thành nói, gật gật đầu, hắn đúng là nghĩ như vậy, một gia tộc dám ức hiếp thánh huyết nhất mạch nhiều năm như vậy, nếu còn để mặc nó tồn tại mà nói, vậy chẳng phải quá làm cho người ta khinh thường thánh huyết nhất mạch sao? Mà Dương Đông Thành thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, nhất thời liền nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ cái này có chỗ không được, tuy rằng Tôn gia này tội đáng chết vạn lần, nhưng Tôn gia bọn họ đã đầu phục Thanh Long Vương, nếu diệt Tôn gia Thanh Long Vương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta chết không đáng tiếc, nhưng mà Tần lão tổ không thể có gì ngoài ý muốn, bằng không Dương Đông Thành ta chính là tội nhân của thánh huyết nhất mạch. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Đông Thành nói, lại nở nụ cười, lập tức nói với Dương Đông Thành. Tâm tư của ngươi ta hiểu, chẳng qua cho dù diệt Tôn gia này lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói bản lão tổ đã đem toàn bộ quần tinh vực phía nam đều thu vào trong túi rồi sao? Yên tâm, cái quần tinh vực phương đông này cũng sớm muộn gì là của thánh thể môn chúng ta. Dương Đông Thành nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là. Góc truyện audio.com, có chút nhiệt huyết sôi trào, hắn sao không muốn toàn bộ quần tinh vực phương đông là của thánh thể môn, nhưng mà ở nơi này tọa trấn chính là Thanh Long Vương, ở bên trong thiên đình trừ người đứng đầu thiên đình là nhân vật cường hãn lợi hại nhất, Tần Thiếu Phong có thể từ trong tay hắn đem quần tinh vực phương đông đoạt được sao? Tuy Dương Đông Thành không biết Tần Thiếu Phong có thể hay không thành công, nhưng mà nếu Tần Thiếu Phong đã muốn nói như vậy, hắn cũng không thể nói cái gì nữa. Cách chương.